Thông Thiên Đan Y, chương 8, phía sau hậu sơn hạng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà hạng phong cưỡi kim sĩ đại điêu hướng về phía sau núi bay đi, lại nghe A Kim đột nhiên phát ra một tiếng gào thét kinh hãi, hai cánh run hẳn lên, rốt cuộc rẽ vào chỗ khúc quanh, hướng xuống phía dưới hạ xuống. Hạng phong một nhà chính là cảm thấy kinh ngạc nhưng đột nhiên nghe được cách đó không xa thanh âm giống như rồng ngâm, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, thoáng chốc hô hấp đều muốn dừng lại, đã thấy một con dao long khổng lồ che khuất cả bầu trời đang hướng trước mặt một nhà bọn họ mà đánh tới. Ba người một thú vẻ mặt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ, kia dao long tốc độ kỳ khoái. Cực nhanh, uy áp như núi, chèn ép bọn họ làm cho bọn họ hô hấp đều rất khó khăn, ba người đang suy nghĩ. Mệnh ta liền kết thúc như vậy. Lại thấy kia dao long liền nháy một cái ánh mắt nhìn đến hạng thiên ca, giọng nói từ trong cổ họng phát ra ù ù thấp vang. Nguyên lai ngươi là nha đầu kia, mạng của ngươi thật lớn, như vậy cũng chưa chết được, nhìn ngươi giết người thả huyết, khiến cho bổn tôn phá được phong ấn mà ra, bản tôn liền tha cho các ngươi một con đường sống. Dứt lời kia dao long liền nhích người đi qua một nhà bọn họ, xa xa bay đi. Một nhà hạng phong lúc này mới như nhặt được mạng sống, mà hạng thiên ca thì lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đợi bọn hắn bay tới phía sau núi, hạng thiên ca phát hiện những thi thể đệ tử hạng gia đã được thu thập hết, chẳng qua là tràn ngập trong không khí vẫn còn mùi máu tươi nồng đậm thật lâu vẫn chưa tàn đi, thậm chí lúc này phía sau núi giống như vừa trải qua một hồi tai họa, cả một vùng đất nứt ra, núi đá nghiêng đổ, cây cỏ cũng bị hủy hơn phân nữa, toàn cảnh là đống hỗn độn, giống như là đã xảy ra một cuộc đại chiến hủy thiên diệt địa nhất. Là ở ngay tại chính giữa núi đá, có một hang động bề rộng ước chừng 3 trượng sâu không thấy đáy, rãnh to, từ rãnh kia to lớn bên trong mơ hồ còn lộ ra một chút mùi máu tanh, giống như có một loại đồ vật gì đó lúc trước từng từ nơi đó phá động ra ngoài. Hạng thiên ca đứng trên lưng kim sĩ đại điêu, trong con ngươi đen bóng hiện lên một tia ngạc nhiên, lại liên tưởng đến dao long màu đen lúc trước, trong lòng thoáng chốc hiểu rõ. Thì ra, ngày đó Hạng Phong để lại lời nói kiên quyết liền dẫn Diệp Đồng Nhược cưỡi lên kim sĩ đại điêu hướng đến vách núi bay đi tìm Hạng Thiên Ca, Hạng Lôi cùng với mấy tên cao thủ hạng gia trong lòng đang không ngừng hối. Hận vô cùng, trong lúc đó dưới chân bỗng nhiên xuất hiện từng trận, ùng ùng, nổ, cả vùng đất nổ tung, trời đất nghiêng ngã, Hạng Lôi cùng các tên cao thủ nén lại sợ hãi, miễn cưỡng cố giữ tính mạng, tùy theo liền nghe thấy từng trận tiếng cười to điên cuồng, lại thấy một đầu toàn thân đen nhánh thô. Nhám xù xì ước chừng một trượng, dài chừng trăm trượng, một con dao long màu đen từ dưới chân núi bay ra, núi đá nổ tung. Thảm cảnh lần này, chính là do hắc long kia tạo thành. Lúc này, các đại nhân vật danh tiếng hiển hách của Đại Vũ Hoàng Triều đang tề tụ ở nơi đây, Hạng gia, Hàn gia, Sở gia, đây là tam đại gia tộc của Đại Vũ, những cao thủ của tam đại gia tộc ai ai cũng đều ngồi dưới đất nhắm. Mắt điều tức, có mấy người khóe miệng thậm chí còn mơ hồ mang theo vết máu, hiển nhiên trước đó không lâu đã kiên cường trải qua một cuộc đại chiến, hơn nữa lại bị thương, giây lát sau, một lão giả râu tóc hơi nhuốm màu bạc. Mở mắt tỉ mỉ lấy ra một mảnh vải hình dáng tương tự như vải cá, thở dài nói. Không nghĩ đến kia truyền thuyết lại là thật, Vũ Tổ Hoàng Đế cùng với Hạng Thao lão tổ năm đó đã đánh bại yêu long, và đem phong ấn ngay tại phía sau núi này. Hạng Liên cùng lão thái quân lúc này nghe vậy cũng chậm rãi mở mắt, Hạng Liên thở dài lo lắng nói. Chỉ tiếc xúc sinh kia vừa phá động ra ngoài, không chỉ làm bọn ta bị thương nặng còn khiến nó chạy đi. Lão thái quân hung hăng sụ mặt xuống, bốn nàng xương gò má rất cao lại có mắt hình tam giác, lúc này đem mặt trầm xuống, lại càng cay nghiệt âm trầm đến cực điểm, chi nghe nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cũng là do, yêu nghiệt chết tiệt kia, nếu không phải do nàng nổi điên giết chết hơn 100 tên tinh anh của hạng gia, khiến cho phía sau núi máu tươi nhuộm đỏ, kia yêu long làm sao có thể hấp thu đủ sinh máu, làm sao có thể phá vỡ phong ấn, phá. Động ra, sớm biết như thế, yêu nghiệt kia sớm không nên để lại, vừa ra đời nên giết chết nàng. Cũng may nàng hiện tại đã chết, nếu không lão thân nhất định sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Lão thái quân tại sao lại nóng vội nói như thế, kia hạng thiên ca dù sao cũng là cháu gái của ngươi, trong chuyện này nói không chừng có cái gì đó hiểu lầm rồi, dù nói như thế nào thì hạng thiên ca không thể tu luyện được chiến khí. Chỉ bằng nàng muốn dựa vào sức mạnh hơn người mà giết hơn 100 tên đệ tử tinh anh của hạng gia, điều này thật sự là không thể nào. Chấm, lão giả râu tóc hơi nhuốm màu bạc kia lại nói. Hàn trưởng lão lời nói rất đúng, theo như tiểu vương được biết kia hạng thiên ca trời sinh không thể tu luyện chiến khí, tuy có một thân sức mạnh hơn người, nhưng lại tuyệt đối không thể chỉ dựa vào sức một mình mà giết hơn. Trăm tên tinh anh của hạng gia, loại chuyện nghịch thiên này không thể xảy ra, chuyện này sợ rằng có ẩn tình khác ở phía sau. Chấm, một thân hoa phục nam tử thiếu niên dung mạo yêu dị lúc này cũng cười nhạt tiếp lời nói, hắn chính là con trai thứ ba của Đại Vũ Hoàng đế, hiện được phong làm thân vương tam hoàng tử Lưu Tư. Ở bên người Lưu Tư lúc này, là một gã nam tử y phục màu xanh như đóa hoa sen, khí chất như tiên xuất trần, cùng với một gã trung y nam tử toàn thân hắc y dung nhan tuấn lãnh. Tuấn tú, lạnh lùng. Kia Việt Mộng Hề không chỉ có khí chất xuất trần, diện mạo lại càng làm cho chúng sinh điên đảo, kinh diễm tuyệt luân, một thân tu vi làm cho người ta không thể nhìn thấu, khiến cho người khác cảm thấy bí hiểm khó dò, sâu không lường được nhưng lại có thể hoàn toàn thu hút tâm tư thiếu nữ. Lúc này, ở phía sau Hạng lão thái quân, có một lục y thiếu nữ luôn hướng về phía hắn len lén nhìn, cô gái kia lớn lên dung mạo ngọt ngào, duyên dáng yêu kiều, đáng tiếc thanh y nam tử thủy chung đối với nàng ánh mắt phảng phất như không nhìn thấy. Hiện tại việc cấp bách không phải là thảo luận Hạng Thiên Ca rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, mà là phải tìm ra yêu long kia, đem nó lần nữa phong ấn, nếu không, đợi yêu long kia khôi phục sinh cơ, sợ là chúng ta đều không thể tốt. Được, chấm, một trưởng lão có lông mi trắng của Sở gia nói. Lời nói của Sở huynh thật là đúng. Mọi người gật đầu phụ họa. Chỉ có Hạng lão thái quân mặt mày vẫn nhăn nhó, đứng ở phía sau nàng lúc này lục y thiếu nữ mới mềm mại dịu dàng đi đến bên cạnh cái miệng nhỏ nhắn giọng nói yêu kiều khẽ nói. Lão thái quân, ngài chớ vì Thiên Ca tỷ tỷ mà tức giận, chọc tức thân mình, Lộ Nhi lại thấy đau lòng. Vừa nói, vừa dùng cánh tay trắng noãn, nhẹ nhàng phủ lên lưng lão thái quân xoa nhẹ lên xuống, giúp nàng thuận khí. Lão thái quân nhìn nàng một cái, trong mắt rốt cuộc cũng hiện lên được một tia nhu hòa. Ai, Lộ Nhi thật là cháu gái tốt của ta, bất quá, ngươi sau này đã không còn tỷ tỷ, từ nay không được nhắc đến tên của nàng trước mặt tổ mẫu. Dạ, lão thái quân, cũng là Lộ Nhi không tốt, vừa chọc cho ngài tức giận. Hạng Thiên Lộ hốc mắt đỏ lên, giọng như sắp khóc. Thật ngốc, ngươi là tôn nữ bảo bối của ta, lão thân thương nhất chính là ngươi rồi. Thượng quan Nhu đứng ở một bên thấy thế, khóe mắt đôi mày toàn là ý cười, một nhà lão tam muốn cùng nàng so sánh ư, thật là vọng tưởng. Tối thiểu nàng có một đứa con gái tốt kia Hạng Thiên Ca làm sao có thể so sánh với Lộ Nhi của nàng. Đợi cho Việt Thái tử cùng người quái dị kia từ hôn, vị trí Thái tử phi Việt quốc còn không phải là của Lộ Nhi sao? Nàng nhìn về phía Hạng Thiên Lộ ánh mắt từ ái. Lão Thái quân, vị Việt Thái tử kia, nhìn tuổi cũng không bao lớn. Hạng Thiên Lộ liếc mắt nhìn thanh y Mỹ nam tử gương mặt khẽ đỏ lên. Lão Thái quân trong mắt chợt lóe lên nhanh chóng. Ôi xem ra Lộ Nhi của chúng ta đã lớn rồi. Lão Thái quân, đang lúc ấy, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một cỗ chiến khí huyền diệu chập chờn chấn động, một đám cao thủ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy tám đóa tường vân từ phía xa đang đến, tia sáng thánh khiết hiện lên. Màu ngọc bích cắt tường, lại gần, mới phát hiện kia tám đóa tường vân chính là tám con thiên lý mã, những chiến mã kia toàn thân trắng noãn như ngọc, lưng mọc hai cánh, cả người không vướng một tia tạp chất, bọn chúng đang dùng ý. Niệm bay theo, phía sau kéo lấy một chiếc ngũ thải. Năm màu sắc, xe liễn, cỗ chiến khí huyền diệu vừa rồi là từ chiếc xe liễn phát ra. Cách chương.